Song sinh kiếp, vợ yêu giả mạo. Chương 126, sự giúp đỡ của Ngạn Thanh. Góc truyện audio.com. Chấm. Cuộc nói chuyện lúc đầu tưởng chừng như rất bình thường, cuối cùng lại chuyển thành một cuộc nói chuyện không khoan nhượng. Đường Dung Thành đối với những lời lẽ cứng cỏi của cô gái mới gặp lần đầu đang ngồi phía trước mặt, biểu cảm cũng trở nên trơ ra, nhất thời không biết phải nên nói gì. Ông cũng suy nghĩ không biết cô lấy dũng khí khí ở đâu ra mà lớn tới như vậy. Chú Đường, thứ cho cháu to gan lớn mật. Nhưng thật sự trong chuyện này cháu và bác ái chưa từng làm gì sai. Hy vọng chú sẽ suy nghĩ thoáng hơn. Đừng mang chuyện hôn nhân cả đời người làm gánh nặng cho anh ấy. Lam Thanh Xương lại nói thêm. Cô chỉ là muốn bày tỏ cảm xúc trong lòng mình. Hoàn toàn không muốn đối đầu với ông. Chỉ là thói kiêu ngạo do bố nuông chiều từ nhỏ đã thành quen. Nên cô không biết phải dùng thái độ dịu dàng như thế nào để nói chuyện với người khác. Tôi biết cô mồm miệng nhanh nhảu, nhưng điều đó cũng sẽ không thay đổi được quyết định của tôi đâu. Bác ái chỉ có thể cưới Thái Chân, còn phần của cô vẫn nên tìm một người xuất sắc hơn để gả vào. Ít nhất là người đó sẽ chịu đựng được tính khí không xem ai ra gì của cô. Đường Dung Thành lắng lặng uống một ngụm cà phê. Lại dẹp xuống thái độ tức giận của mình, nghiêm túc nói, đồng thời chỉ trích cô là người không có giáo dục. Lam Thanh Xương biết rõ cũng không thể thuyết phục được người đàn ông cố chấp này. Trong mắt ông lúc này chỉ có hào quang của Hàn Thái Trần mà ông chưa rõ đó. Cũng không muốn nói nhiều nữa. Cô chỉ để lại một câu trước khi rời đi. Nếu vậy phiên chú Đường hãy có được sự đồng ý của bác ái trước đã. Nếu như anh ấy chấp nhận, cháu sẽ chịu thua và rút lui mà không có một chút oán trách nào. Bây giờ cũng đã trễ rồi. Cháu còn có việc, cháu xin phép về trước. Vừa nói rồi, cô cũng lẳng lặng đứng dậy, gật đầu một cái cho phải phép. Không quên kèm theo một nụ cười điềm nhiên. Sau đó rời đi, nhưng cô vừa bước ra đến tầng trệt. Ngay vị trí quầy phục vụ thì đã gặp phải Ngạn Thanh. Ngạn Thanh, sao cậu lại có mặt ở đây vậy? Trùng hợp quá, Ngạn Thanh vờ như không biết gì. Liên nói, tôi đến mua một chút hoa để trang trí lại cửa hàng chuẩn bị khai trương ấy mà. Lam Thanh Xương dĩ nhiên là tin ngay. Cô gật gù, sau đó nói thêm vài câu rồi tạm biệt Ngạn Thanh. Rời khỏi cửa hàng trước. Nhưng cô không biết, thực chất Ngạn Thanh có mặt ở đây cũng là vì cô. Từ sau khi trở về Giang, cô và Đường Bắc Ái đều hậu thuẫn cho Ngạn Thanh rất tốt. Khiến anh cảm kích vô cùng. Chẳng những họ giúp anh tìm một mặt bằng thuận lợi mà còn góp rất nhiều công sức để xây dựng nên một giãn kim thứ hai. Tên mới của cửa hàng này chính là Thiên Tú. Thiên Tú vài ngày nữa sẽ hoạt động. Hơn nữa các mặt hàng chất lượng lần này còn hứa hẹn sẽ vượt mặt xa giãn kim lúc xưa. Nhờ mối quan hệ ngày càng thân cận mà anh mới biết đến câu chuyện tình cảm đầy trắc trở của cô bạn thân mình và Đường Bắc Ái. Đồng thời biết luôn cả câu chuyện Đường Dung Thành phản đối bọn họ ra sao. Hôm nay khi vô tình bắt gặp Lam Thanh Xương đến quán cà phê này, Ngạn Thanh mới lén lút bám theo để tìm hiểu sự việc. Có lẽ Lam Thanh Xương không biết chủ của cửa hàng này là một người bạn thân cũ của Ngạn Thanh. Vì vậy anh rất dễ dàng vào trong. Nhờ bạn cũ check camera xem rõ được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Sau khi đợi người rời đi, Ngạn Thanh mới lẳng lặng tiến vào trong khoang cà phê. Ở dãy ghế phía xa xa đối diện, Đường Dung Thanh vẫn chưa vội về mà còn ngồi ở đó. Trên bàn đang là một tờ báo mới. Ánh mắt khô khan của ông vẫn bình thản mà lặng lẽ lướt qua những dòng chữ. Cập nhật tin tức như thường ngày. Ngạn Thanh biết đây là cơ hội để giúp đỡ cô bạn thân số khổ của mình. Liền tiến lại gần. Sau khi ngồi xuống ghế đối diện với ông mới từ từ lên tiếng. Thẳng thắn nói thẳng. Chào ngài. Tôi là người quen của cô gái xinh đẹp mà ngài vừa mới gặp mặt khi nãy. Lúc này Đường Dung Thành mới khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Ngạn Thanh, nhưng ánh mắt nói rất rõ ràng rằng tôi không muốn quan tâm đến cậu. Sao? Con nhãi đó thuyết phục ông già này không được nên muốn tìm người khác đến để đồng lực giúp đỡ à? Ngạn Thanh đối với câu nói đầy châm biếm của ông già cố chấp như Đường Dung Thành, chỉ cười nhẹ một cái, sau đó lại gọi ra một tách cà phê, thong thả nói tiếp câu chuyện. Cuộc nói chuyện vừa rồi tôi đã nghe thấy hết, và tôi biết ông có thành kiến với bạn của tôi, nhưng nhìn đi nhìn lại tôi lại thấy bọn họ rất xứng đôi. Không có chỗ nào là trái lệch hết. Có chăng điểm trái lệch duy nhất chính là bác ái đã có một người bố cố chấp như ông. Đã nói ra những lời này dĩ nhiên Ngạn Thanh sẽ không ngại Đường Dung Thành tức giận. Anh uống chút cà phê, lại lặng lẽ lấy từ trong ví ra một vài tấm ảnh không rõ. Đặt lên bàn, bí mật dùng bàn tay mình mà che đi nội dung của ảnh lại. Đẩy tới phía trước mắt Đường Dung Thành. Nói tiếp, trong mắt ông hình tượng của Hàn Thái Chân là một người như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ chính xác là phải rất xuất sắc, rất ưu tú, cái gì cũng tốt cả đúng không? Tốt từ trong ra ngoài mới khiến ông đặc biệt chia rẽ uyên ương như vậy. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Đường lão gia, có vài chuyện nếu không tận mắt trông thấy thì sẽ không tin được. Những câu chuyện trong bóng tối của Hàn Thái Chân nếu như hôm nay tôi không nói ra, thì e rằng ông cũng không thể nào biết. Nếu Đường lão gia đây biết được, cô con dâu tương lai mà mình đã chọn có một lối sống bại hoại thế nào thì có lẽ phải suy nghĩ lại đấy. Có gì thì cứ nói thẳng đừng vòng vo. Đường Dung Thành tựa hồ đã tức giận, không còn nhẫn nại nữa. Gắt gỏng nói, cố ý giết người. Tiên sử vô sinh, và chuyện quan trọng hơn chính là gần đây cô ta đã có một đêm rất thân tiên với một lũ đàn ông ô hợp. Những chuyện này chắc Đường lão gia không hề biết. Cũng đúng, bản thân cô ta và Hàn gia đều kín miệng như vậy mà. Ngạn Thanh nói rồi lập tức từ từ dịch chuyển bàn tay để lộ ra nội dung bên trong những bức ảnh. Đường Dung Thành nhìn vào đó mà kinh ngạc. Còn suýt nữa nghĩ mình đã nhìn lầm. Nghe bằng tai thực sự không thể tin. Vậy ngài cứ trực tiếp mà xem chứng cứ. Cũng đừng hỏi tôi là ai. Ngài chỉ cần biết tôi có một mối quan hệ rất phức tạp đối với cô ta là được. Đọc truyện hay tại chumtacien.org. Sau khi xem xong, nếu như ngài vẫn còn quyết định muốn cưới Hàn Thái Chân cho con trai mình, thì tôi cũng không còn gì để nói. Sau khi để lại những bức ảnh, Ngạn Thanh lập tức rời đi. Chỉ thấy Đường Dung Thành liên tục cầm những tấm ảnh lên xem. Hết tấm này đến tấm khác. Tuy trầm tĩnh nhưng đôi tay cũng muốn run lên cầm cập. Rõ ràng là đang cảm thấy sốc tinh thần. Những bức ảnh kia đều là chứng cứ cho những tội chứng mà Ngạn Thanh đã kể. Cũng thật may chứng cứ từ tay Tiêu Trần lại đến kịp lúc. Gã bác sĩ này cuối cùng vẫn lựa chọn con đường trả hận cho mẹ. Đồng thời thay mặt chính Ngạn Thanh hủy hoại đi cuộc đời của một cô gái. Nhưng điều khiến Ngạn Thanh không ngờ chính là nỗi oán hận mất mẹ trong lòng Tiêu Trần quá lớn nên đã khiến Hàn Thái Chân phải trả một cái giá bằng cả danh dự, tương lai và sự trong trắng của mình. Chính anh ta đã đứng trong bóng tối, nhìn Hàn Thái Chân bị hơn 5 gã đàn ông cưỡng bức tập thể. Sau đó chụp lại chứng cứ gửi cho Ngạn Thanh, chỉ có kết quả này mới khiến sự phẫn nộ trong lòng hai người đàn ông mất gia đình hạ xuống. Cách chương.